Audio ngôn tình Hào mộng kinh môn 3 đừng để lỡ nhau. Quyển 2, chương 53, Kỳ Đông Nham đâu đâu cũng nhúng tay vào. Chị, người chị tốt của em. Tố Khải nhân lúc cô buông tay vội vàng đứng dậy, giơ tay xin hàng. Thấy cô nhìn cười, cậu lại đưa tay lên xoa đầu. Em làm vậy chẳng phải để mấy cậu sinh viên đó của chị biết kính nhi viễn chi hay sao? Trên đời ngoài thằng em này ra, còn ai nghĩ tới chị, chăm lo cho chị như thế nữa. Giỏi lắm, Tiểu Khải Khải. Nụ cười trên môi Tố Diệp càng đậm hơn. Cô đưa tay ra, nhìn giống như đang vỗ nhẹ lên gương mặt cậu, nhưng thực chất đã ngầm dùng sức, gần như nghiến răng nghiến lợi để nói: ở Vân Nam 2 năm, lập công rồi có phải không? Dám rời cái thẻ ngành ra trước mặt bà chị này, muốn chết hả? Câu nói cuối cùng vừa dứt, gương mặt ưa nhìn của Tố Khải đã bị véo đến thâm tím. A! Tố Khải gào lên: chị, em sai rồi, đừng có véo má em nữa. Em biết nhìn mặt người khác như thế nào. Thằng nhóc này, lần sau còn dám lặng lẽ lén lút chui vào giảng đường của chị nhất định sẽ lột da em ra. Tố Diệp đe dọa xong, lại cảm thấy thương xót trong lòng, giơ tay lên vuốt nhẹ khuôn mặt cậu. Đáng thương quá, khuôn mặt đẹp trai thế này mà bị chị vân về đến mức này, đúng là tội nghiệp. Tố Khải, con trai của cậu Tố Diệp, cậu thừa hưởng vẻ cao lớn uy dũng của bố và gương mặt xinh đẹp của mẹ. Vốn dĩ chỉ chiều cao 1m85 đã tủ toát ra khí khái anh hùng, nếu còn mặc thêm một bộ cảnh phục lên người sẽ càng khiến không ít thiếu nữ mê mệt. Cậu chỉ kém Tố Diệp 1 tuổi, thân thủ tuyệt vời, bình thường lúc nào cũng tè tuét, nhưng một khi gặp chuyện đứng đắn sẽ kiềm chế ngay, trở về với vẻ mặt nghiêm nghị, làm việc cực kỳ nghiêm túc. 2 năm nay anh luôn ở Vân Nam theo dõi việc mua bán ma túy, cận kề với cái chết, bây giờ được trở về Bắc Kinh không cần nghĩ cũng biết là vì lập được công. Tố Khải chắc chắn đã sớm quen kiểu ngoài miệng thì ngon ngọt, thực ra đang ngấm ngầm giở trò của cô. Cậu vội vàng tránh né móng vuốt của cô, lùi xa hơn 2 mét. Cây ngày không sợ chết đứng, em phụng chỉ đến đón chị về nhà đây. Về nhà? Tố Diệp ngẩn người. Vâng, lần trước chị về nước mà chẳng nói chẳng rằng, người bố từ trước tới giờ một lòng hướng về công phu Trung Hoa ấy, ngày nào cũng chỉ biết cầm dao phay uy hiếp em, cực kỳ phẫn nộ. Họ đã kết thúc sớm kế hoạch du lịch thế giới rồi, sáng sớm nay đã thu quân về kinh, đặc biệt lệnh cho em tối nay phải áp giải chị về diện kiến. Tố Khải xoa xoa cánh tay đau buốt, bổ sung thêm một câu: chị tự chọn gì, kiên quyết chết cũng không quay đầu hay là ngoan ngoãn chịu tội? Tội đời rồi. Tố Diệp vẻ mặt sụp đổ, sắp mếu máo tới nơi. Bầu không khí đã được mưa gột rửa, vẫn còn cảm giác ướt át và ngột ngạt, đây là mùi điển hình của mùa hạ. Nhà cầu của Tố Diệp nằm ở một khu phố cũ của 3 nhánh đường Đông Tây. Từ nhỏ, Tố Diệp đã thích nơi này, đặc biệt là cây hòe trước cửa nhà. Xuân đến, lộc non đâm chồi, hạ về ve kêu, thu sang rụng lá, đông tới đọng tuyết. Hàng cây hòe đó đã trưởng thành cùng cô, cho tới khi cô ra nước ngoài. Sau khi cô đi du học, cậu và Mở cũng bắt đầu lên kế hoạch du lịch vòng quanh thế giới. Còn Tố Khải thì quanh năm ở bên ngoài, ngôi nhà này cũng để không tệ từ khi đó. Sau khi về nước, cô từng lái xe đi qua đường Đông Tây, nơi đây đã có nhiều thay đổi. Con đường lớn Bắc Nam đã được chia làm cho 2 phần thẩm mỹ, đường phía đông cũng đã mọc lên mấy dãy nhà lầu san sát, đường phía tây vẫn duy trì vẻ cổ xưa của nó với lối kiến trúc truyền thống của Bắc Kinh. Đang đầu vào hạ, một số hàng xóm lống lâu năm ở đây đều mang những chiếc ghế nhỏ ra, ngồi hóng mát trò chuyện dưới bóng cây, cười nói rôm rả, hệt như khung cảnh cô nhìn thấy khi còn nhỏ. Tố Diệp theo họ mẹ, cộng thêm từ nhỏ đã lớn lên ở nhà cậu, thế nên có tình cảm vô cùng sâu sắc với gia đình này. Trên đời này, những người cô quan tâm nhất cũng chỉ có nhiều đó thôi: Lâm Yêu Yêu, Đinh Tư Thừa, cậu cô Tố Đông, mợ cô Phương Tiếu Bình và cậu em trai Tố Khải. Cái tên Tố Đông nghe có vẻ rất nhỏ nhã, nhưng tính cách của cậu hoàn toàn không phù hợp với cái tên ấy. Cậu cô đam mê võ thuật Trung Quốc, một chiêu kiếm thái cực là cũng đủ khống chế địch. Hồi còn trẻ, cậu từng mở một hội quán võ thuật, rất đông đệ tử. Một số đệ tử này, có người sau này đã ra nước ngoài tiếp tục phát triển nghề võ thuật, có người làm diễn viên hành động, tóm lại học trò khắp nơi. Đến cả trình độ đấm đá của Tố Diệp và Tố Khải cũng từ cậu mà ra. Điều này cũng khó trách cậu, chẳng có khi việc gì cũng hay mừng thầm. Quyển 2, chương 54, Kỳ Đông Nham đâu đâu cũng nhúng tay vào. 2. Chỉ có điều Tố Diệp hôm nay đúng là gặp hòa. Từ lúc bước vào nhà cho tới giờ, tay cô không lúc nào được yên. Đôi mắt xinh đẹp nhìn chân chân về phía hai người đàn ông ngồi trên sofa như nhìn thấy một tai họa ghê gớm. Bên tai là tiếng kêu gào phẫn nộ hoa trương của mợ cô, Phương Tiếu Bình. Thu ơi là Thu, chị nói xem, sao chị lại ra đi sớm như vậy? Con bé Tiểu Diệp này không chịu nghe lời, cứ lẳng lặng về nước thôi, cũng chẳng thèm báo mợ nó một tiếng. Chị bé em có khổ không? Nuôi nó từ lúc còn tè dầm đỉa đùn đấy. Thu ơi, Tiểu Diệp nó chán em rồi, chán luôn cả cậu em Tố Đông của chị nữa. Chị sống không chết thiêng thì hãy dẫn cả em và Tố Đông cùng đi. Thu mà mợ nhắc tới chính là mẹ của Tố Diệp, Tố Thu. Nhắc đến tin thì không thể nhắc tới ông ngoại đã mất của cô. Ông ngoại cô cũng là một người có văn hóa, sống rất tình cảm. Sau khi sinh được một trai một gái, đã phát huy đầy đủ khả năng văn chương văn nhân Trung Quốc, lướt bút một cái, một người gọi là Tố Thu, một người gọi là Tố Đông, chắc chắn là muốn suy nghĩ sau này đẻ thêm hai đứa nữa là Tố Xuân và Tố Hạ gì đó. Mợ Phương Tiếu Bình và mẹ của cô, Tố Thu, tình cảm rất tốt đẹp, thế nên nuôi nấng Tố Diệp không khác gì con đẻ. Mợ là một người phụ nữ lạc quan rộng rãi, cái tên rất hợp với tính tình, từ sáng tới tối lúc nào cũng hớn hở. Nhưng mợ cũng di chuyển nét mặt mạnh mẽ của con gái phương Bắc, nhìn cậu luyện được võ nghệ cao cường, vậy mà cũng chẳng địch nổi một cái mặt tài của vợ. Mợ là người như thế nào? Đó là người có thể đứng giữa chợ chống nành, mắng chửi 3 tiếng đồng hồ cũng không biết mệt, có thể chửi bới đến nỗi cánh đàn ông này muốn nhảy lầu. Thế nên xóm giềng trong phố đều sợ mợ đặt một biệt danh là bà cô sắt đá. Lúc này đây, người mợ mặt mũi hiền lành, nơi khóe mắt còn mang những suy nghĩ quỷ quái, đang ôm di ảnh của mẹ Tố Diệp giả vờ khóc rất to. Thanh âm đó, hành động đó khiến người nghe cảm thấy thảm thiết. Đầu Tố Diệp như sắp nổ tung, vội vàng ôm mợ vào lòng an ủi. Ai nói con chán mợ chứ, con thương mợ còn chẳng kịp nữa nà. Mợ là ai chứ, chẳng phải là người con yêu thương nhất sao? Mợ xem, sao cứ động một tí là lôi di ảnh của mẹ con ra thế, làm người ta khiếp sợ đấy. Chúng ta cứ đi đã được không? Vậy thì con phải bày tỏ thái độ rõ ràng trước mặt mợ và mẹ con đi. Có thể xem thử lại với Đông Nha một chút hay không? Mợ cuối cùng đã quay về đề tài chính. Tố Diệp không biết làm sao lại đưa mắt nhìn về phía người đàn ông ngồi đối diện, nửa ngày mới nặn ra được một câu. Anh họ gì nhỉ? Cái con bé này có phải bị nhiễm thói xấu của em con rồi không? Sao lại học cái kiểu vô tình vô nghĩa của nó thế hả? Cậu Tố Đông không thể nhẫn nhìn thêm, ngồi phịch xuống sofa, nét mặt với biểu cảm nghiêm nghị, điển hình. Nói với con bao nhiêu lần rồi, cậu ấy là con trai của chú Kỳ. Năm trước, từ lúc đó con vẫn còn trong mộng mẹ, chú Kỳ đã định đính ước cho hai đứa rồi. Tố Diệp nghẹt thở, nhìn người đàn ông đang nở một nụ cười xấu xa mà quyến rũ. Kỳ Đồng Nham bày ra một vẻ mặt ung dung tự tại, cười tít mắt, nhìn cô và đáp. Đúng vậy, chúng ta đã được hôn từ khi còn trong bụng mẹ đấy. Tố Diệp không chịu nổi, khẽ hừ một tiếng. Anh đang đóng phim thần tượng đấy à? Trời đất ơi, hứa hôn từ khi còn trong bụng mẹ, thời đại nào rồi? Đây chính là lý do trước đó Thành Long Hiệp, cô đã gặp anh ta khi cậu và mợ còn chưa về nước, lệnh đi xem mặt này đã được an bài. Cô cũng đành phải bấm bụng đi gặp, còn về chú Kỳ nào đó, cô hoàn toàn chẳng có chút ấn tượng nào, chỉ là nghe cậu nhắc tới. Năm xưa, nhà họ Kỳ và nhà họ Tố có chút dây mờ dễ má, còn chuyện đó ra sao thì cậu cũng chẳng nói rõ. Nhà họ Kỳ khi đó hình như đang chuẩn bị mở rộng phát triển vào thị trường Trung Quốc, đâu có vinh vang hống hách như bây giờ. Về lý mà nói, thân phận của anh ta không hề thấp kém, không phải sống chết nhằm vào cô, một đứa con gái nhà bình dân như thế. Nhưng nghe nói, anh ta chủ động tới tìm cậu, truyền đạt lai lịch lịch sử đoạn hôn ước từ trong bụng mẹ đó của bố mình. Cậu lại là một người trọng nghĩa khí giang hồ, lại thêm cái tay Kỳ Đông Nhan này, nhìn dọc, nhìn ngang, đều là điển trai, thân thế gia đình lại trong sạch. Cô vừa hay là một bà cô độc thân 28 tuổi còn chưa có yêu, thế nên vội vàng quyết định làm mai mối. Quyển 2, chương 55, em không thể theo anh, sẽ ế chồng đấy. Tiểu Diệp à, không ai ép con cưới chồng ngay bây giờ cả, con cứ thử qua lại xem sao, tình cảm dù gì cũng phải bồi đắp dần dần mới được. Con bảo, trước kia con học ở nước ngoài thì cậu mợ không can thiệp, giờ cũng đã 28 tuổi rồi, còn tiếp tục vô tư như thế, con bảo mợ chết đi có mặt mũi nào nhìn mẹ con. Con gái giỏi giang chẳng bằng tấm chồng tử tế, chỉ còn con lấy được chồng tốt, mợ mới thấy mình xứng đáng làm mợ con. Mợ khuyên bảo hết nước hết cái. Tố Diệp mở mồm nhưng chẳng nói được câu nào. Ngược lại, Kỳ Đông Nham điển hình cho kiểu được lợi, còn ra vẻ thông minh. Anh ta cong mồ lên với một độ cong rất muốn đấm. Em yêu à, hai chúng ta là một cặp trời sinh, em mà không theo anh sẽ ế chồng đấy. Anh... Cái bản mặt đổ thêm dầu vào lửa đó thật sự khiến cô hận đến nghiến răng kèn kẹt. Thế lại đi, nói với con một câu luôn, cho cậu biết có tìm hiểu hay không. Cậu tính thẳng thắn như ruột ngừa, đập mạnh tay xuống bàn. Tố Diệp rất hiểu cậu mình, ngước mắt lên nhìn ông, liếm môi. Cậu còn đoạn kết không? Còn. Cậu đứng dậy, đưa tay chỉ ra bên ngoài. Nếu đồng quen thì nói chuyện nghiêm chỉnh với Đông Nham, còn không, con ra ngoài đấu tay đôi với cậu. Con mà thắng, cậu mở sẽ mặc kệ con. Nếu con thua thì phải nghe lời. Tố Diệp như bị ai bụt một gầy, thở hổn hển một lúc, lại nhìn thấy Kỳ Đông Nham ngồi bên cạnh như đang đợi xem kịch hay. Chí khí của cô bỗng nhìn dâng trào, không thể để người ngoài cười mình được. Thế là cô cũng mạnh mẽ đứng dậy, dáng vẻ như sẵn sàng thách đấu với cậu. Chị giỏi lắm. Tố Khải, người vẫn luôn luôn trường kỳ bị bố mang võ nghệ ra chèn ép, hoan hô một tiếng, tỏ thái độ cần có một của một fan cuồng. Bà xã, mang vũ khí lại đây. Cậu hầm dọa một tiếng. Mở nhân lệnh, thân hình phát tướng giờ đây hết sức nhanh nhẹn, muộn vàng đi vào phòng sách, lấy vũ khí ra, đưa luôn cho chồng. Tố Diệp nhìn thấy vậy, mồ hôi lạnh sau lưng cũng chảy ròng ròng. Được đấy, cậu mang cả tuyệt chiêu ra đối phó với cô rồi, chính là cây kiếm thái cực, không gì sắc nhọn bằng. Con cũng không cần đấu tay không với cậu, cứ tùy ý chọn vũ khí, cậu nhường con ba chiêu. Gương mặt cậu uy vũ, Tố Khải ở bên cạnh, thêm mắm thêm muối, không ngừng cổ vũ cho Tố Diệp. Chị, cầm ghế. Có lẽ cậu quá sốt ruột, muốn Tố Diệp báo thù thay mình mà quên mất người chị vĩ đại Tố Diệp của cậu trước mặt kẻ địch tuyệt đối sẽ không phải hoa mộc lan. Hơn nữa, đối phương lại là sư phụ võ thuật, công phu vượt xa mình. Chỉ vừa mới nghe Tố Khải nói dứt lời, Tố Diệp đã gào lên bi thảm. Cậu tha cho con đi. Tố Khải bỗng nhiên trợn to mắt, không thể tin nổi. Chị! Em chờ tự đi, em thử xông lên đỡ một đường kiếm xem nào. Không phải cô chưa từng tiếp chiêu của cậu, lần nào cũng thảm bại, cây kiếm này là khắc tinh của cô. Từ nhỏ cho tới lớn, chỉ cần cô nghịch ngợm, cậu sẽ dùng võ thuật giáo dục. Mà cô không chạy cho nhanh thì sẽ bị nó đánh mạnh vào mông. Kẻ tức thời mới là chàng tuấn kiệt. Cô không muốn bị tuét đít trước mặt gã đàn ông thối tha đó đâu. Được, vậy con và Đông Nham, hai chúng con sẽ thử. Tố Diệp còn chưa đợi cậu nói hết câu đã vội vàng cười trừ. Tố Khải chống tay lên trán, vẻ mặt bất đắc dĩ. Cậu chẳng muốn biết chị ấy, quá vô dụng rồi. Điệu bộ cầu xin đầu hàng của chị khiến cậu lập tức nhớ tới tên đại gian thần trong phim truyền hình, chỉ biết quỳ xuống dâng đất đền tội. Tố Hải, con cũng đừng đứng đó mà thêu dệt thêm đi. Đừng tưởng mẹ không biết cái bụng dạ hẹp hòi của con. Con chỉ sợ chị lấy chồng rồi thì bố mẹ sẽ ép tới con phải không? Lấy vợ sinh con là chuyện cả đời, con không trốn được chắc. Mở bên cạnh đưa tay véo mạnh cánh tay của Tố Khải. Tố Khải hét lên thảm thương, vội vàng cầu cứu. Chị! Tố Diệp nhanh chóng thu lại nét mặt, coi như không nhìn thấy cảnh đó. Đừng trách chị, bản thân chị còn chưa lo nổi đây. Kỳ Đông Nham đứng cạnh, cười rúc rích như chuột. Quyển 2, chương 56, có bản lĩnh thì so tài một trận. Bữa tối này chẳng có gì ngon miệng chút nào, nhưng thực ra hình như chỉ có mình Tố Diệp cảm thấy như vậy. Những người khác vẫn ăn uống rất vui vẻ, đặc biệt là cậu. Sau khi biết lần này cô về nước và không định đi đâu nữa, cậu vui tới nỗi ngồi ca kịch cả ngày tại bàn. Mợ thì ngồi bên cạnh gõ nhịp cho cậu, chồng sướng, vợ hòa, khiến cả em Tố Khải vốn dĩ rất ủng hộ cô giờ cũng tao phản, ra vẻ mặt nịnh nọt, rót rượu gấp thức ăn cho phụ thân phụ mẫu đại nhân của nó. Còn cái gã Kỳ Đông Nham đó dĩ nhiên là vô cùng hào hứng, đôi mắt đào hoa đó cứ chốc chốc lại nhấc nhìn về phía cô như có ý đồ gì. Có một khoảnh khắc bất chợt, Tố Diệp thật sự cho rằng liệu có phải gã đó giả truyền thánh chỉ, muốn chẳng có cái chuyện đính hôn từ trong bụng mẹ này phải không. Ăn cơm xong, Tố Diệp đề nghị mình và Kỳ Đông Nham sẽ ra về trước. Cậu và mợ đang vui vui vì hai người có thời gian riêng đi cùng nhau nên chấp nhận ngay. Hai người đi tới cửa, Tố Diệp sợ cậu và mợ còn đứng ở bên cửa, nhìn theo bèn rào bước nhanh về phía trước. Xe đỗ phía ngoài, cách đó mấy mét, người đàn ông đi theo sau bắt đầu tàn phá đôi tai của cô. Gia đình của cậu em hài hước thật đấy. Không nhìn ra, em nhỏ yếu gầy ớt thế này mà lại lớn lên trong một gia đình võ học. Hai, em và em trai em, ai giỏi võ hơn? Anh đoán là em phải không? Có thời gian em cũng dạy anh vài chiêu đi. Anh nghĩ võ nghệ cơ bản của em chắc chắn là chuyên nghiệp. Em yêu, có hứng thú đi cùng xem phim không? Anh biết gần đây... Anh thì... Tố Diệp đi về trước, dừng lại đột ngột, quay người. Cuối cùng cô đã mất hết kiên nhẫn, chặn ngay mấy lời thao thao bất tuyệt của anh ta lại. Trong đầu có một ý nghĩ mơ hồ mà bản thân cô cũng không lý giải được. Kỳ Lông Nham đằng sau cũng đứng sững lại, suýt nữa thì đâm sầm vào người cô. Hoa nhài là do anh tặng. Chỉ vài bước chân ngắn ngủi, suy nghĩ của cô đã rẽ ngoặt sang hướng khác. Từ khi cô về nước cho tới giờ, số người tiếp xúc đếm trên đầu ngón tay. Những cô gái xung quanh cô hình như đều không lệch lạc giới tính. Vậy thì chỉ có thể là đàn ông, chắc chắn không phải Đinh Tư Thừa, nên Bách Ngàn cũng đã tự mình phủ nhận. Cậu em của cô càng không có mấy trò lãng mạn tình cảm, khả năng duy nhất chính là cái gã Kỳ Đông Nam mang danh lệnh lệnh bố mẹ đi mời mai mối đến xem mặt, nhưng lại bị cô đá thẳng xuống khe núi đang đứng trước mặt cô bây giờ. Quả nhiên biểu cảm hưng phấn của Kỳ Đông Nam đã làm hài lòng khả năng suy luận của cô. Mùa này hoa nhài là đẹp nhất. Em yêu à, mấy bông hoa nhài đó chính tay anh bó thành từng bó đấy. Chỉ là những bông hoa nhài vừa to vừa trắng, cắm trực tiếp vào nước sẽ rất nhanh có. Rốt cuộc anh có mục đích gì? Tố Diệp một lần nữa ngắt lời anh ta. À, Kỳ Đông Nham ngừng lại, lại một lúc sau mới mỉm cười, đôi mắt hẹp dài như giấm thêm một chút hương hoa đào, đưa tay nắm chặt tay cô. Đừng như vậy, anh với em nhất thời chưa thể chấp nhận quan hệ vợ chồng chưa cưới của chúng ta. Không sao, anh có thời gian, dần dần em sẽ quen với anh thôi. Giọng nói của anh ta đúng là rất dễ nghe, điểm này Tố Diệp không thể không thừa nhận. Nhưng lời này thốt ra giống như một chiếc búa tạ đập vào đầu cô, khiến từng sợi dây thần kinh trong đầu giật giật liên hồi. Cô dùng thức giật mạnh cánh tay về. Anh Kỳ, anh phải hiểu rõ hai chuyện. Thứ nhất, chúng ta không phải quan hệ vợ chồng chưa cưới gì đó. Đừng làm như chúng ta thân thiết lắm vậy. Sự thật là thời gian chúng ta tiếp xúc cộng vào còn chưa tới 24 giờ đồng hồ. Thứ hai, anh không phải mẫu như người mà tôi thích. Hay chúng ta hoàn toàn không hợp nhau? Ờ, nhưng chính mình em đã hứa với cậu em mà. Kỳ Đông Nham không hề tức giận. Chúng ta đều là người lớn cả rồi, không thể lật lọng như vậy được. Anh không biết câu, chỉ có hạng đàn bà và tiểu nhân là khó dạy sao? Tôi tự nhận thức mình không phải người trung liệt gì, thế nên chắc chắn không cần quân tử nhất ngôn, tứ mã nan truy với anh. Tố Diệp nói thẳng, anh không muốn nói rõ mục đích của mình thì tôi cũng chẳng ép anh, nhưng tôi khuyên anh tốt nhất đừng mang thời gian của người khác ra làm trò đùa. Từ nhỏ tôi đã được dạy phải môn đăng hộ đối. Cậu chủ Kỳ đây cũng là người đứng đầu khu vực châu Á, châu báu chất đống, con gái coi như phù du. Nói cách khác, anh chính là mẫu công tử nhà giàu điển hình trong mấy bộ phim cẩu huyết, còn tôi chỉ là một người bình thường, không có công việc ổn định, ngày nào cũng không ngừng cố gắng, vẫn phải làm tự niềm vui, nâng niu công việc này, luôn phải nắm chặt nó trong tay, sợ có một ngày nó vỡ tan tành, hay chúng ta không cùng một level, như kiểu không cùng chí hướng thì không thể nói chuyện vậy. Nói gì tới cùng với nhau sẽ chia sẻ hạn nạn, chung sống hạnh phúc chứ. Quyển 2, chương 57, có bản lĩnh thì so tài một trận. 2. Em yêu, anh thực thích cái miệng của em đấy. Tố Diệp giơ một ngón tay ra, chỉ thẳng vào mặt anh ta. Còn nữa, đừng gọi tôi là em yêu. Nhưng Kỳ Đồng Nham lại nắm lấy tay cô, nhớn mày. Bé cưng, cái thói quen chỉ tay vào mặt người khác là không tốt đâu. Xem ra sau này, anh phải bảo ban em nhiều hơn mới được. Đúng là đã đổi xưng hô, nhưng em vẫn bỉ ổi như vậy. Buông tay. Lần này Tố Diệp đã muốn thoát ra, nhưng chẳng có ích gì. Liền đó, cô bị anh ta áp sát vào thân cây. Anh đuổi theo em cũng phạm pháp sao? Anh cúi đầu nhìn cô, khoảng cách giữa hai người rất gần nhau. Tôi vốn không tin vào tình yêu sét đánh. Cô cũng không vùng vẫy nữa, để mặc cho anh ta ấn chặt lên bả vai của mình. Nụ cười lướt nhẹ lên bờ môi của anh ta, rực rỡ như cảnh đêm nay. Em xinh đẹp như vậy, tỷ lệ để anh yêu em ngay từ cái nhìn đầu tiên không hề nhỏ. Tố Diệp ngước đầu lên nhìn anh ta. Anh ta cũng mỉm cười nhìn cô. Hơi thở của hai người đều như đang ngầm so đo cao thấp trong không trung. Được thôi. Bỗng nhìn cô cũng bật cười, vẻ mặt ể oải. Dùng cách của cậu thôi, hai chúng ta so tài một trận. Nếu tôi thua, tôi sẽ đi theo anh. Còn nếu anh thua, đừng có bám lấy tôi nữa. Kỳ Đồng Nhàm chớp chớp mắt. Đấu võ nghề, bé cưng. Em là con nhà võ mà. Yên tâm, với một người đàn ông mắc bệnh sợ đầu cao, sức chói gà không chặt như anh, tôi không thể ra tay tàn nhẫn được. Tố Diệp giơ tay, lười biếng chỉ về phía đằng xa. Đua một vòng với con Jeep của tôi, 10 phút, ai chạy được nhiều cây số hơn, coi như người đó thắng. Kỳ Đồng Nhàm do dự một lát. Như vậy không ổn lắm. Sao, anh mắc bệnh sợ tốc độ à? Tố Diệp như cười như không. Chắc chắn không thể thi xem hai chúng ta ai chạy chậm hơn thì người đó thắng chứ. Ý của tôi là đường phố đông người qua lại như vậy, nhớ dư va quẹt vào người ta thì phải làm sao? Anh ta nhếch môi cười. Một câu thôi, đua hay không? Không đua coi như anh tự động nhận thua. Đương nhiên mất luôn cả quyền lợi đòi hỏi tình yêu. Ok. Kỳ Đồng Nhàm đành phải nhận lời. Trên thực tế phi như bay giữa dòng xe cổ chẳng qua là chẳng là chuyện tốt đẹp gì. Ví dụ như con xe của Tố Diệp, từ xa đã có thể nhìn thấy một chấm đỏ rực sáng lướt qua như con thoi, giống như tổ chức tế bào hoạt động vô cùng mạnh xuất hiện đột ngột trong huyết quản của người mắc chứng hội cô đặc máu. Không thể không nói tay lái của cô lụa vô cùng, chí ít có thể nhanh tới nỗi. Xe cô trông như ảo ảnh, rẽ trái rẽ phải, cố gắng hết sức mình, nhưng hậu quả kéo theo không ít tiếng còi xe phẫn nộ. Xe nhanh chóng chạy vào đường một chiều. Chiếc xe Bentley Continental GT Speed mũi trần vô cùng trước mắt đó của Kỳ Đông Nham theo sát phía sau. Tố Diệp nước mắt nhìn gương chiếu hậu, bất luận xét về kỹ thuật hay tốc độ quy định, cho dù là kẻ ngốc cũng có thể dễ dàng phán đoán Kỳ Đông Nham sẽ là người thắng cuộc. Con xe đó của anh ta là loại xe mũi trần xa hoa 4 chỗ, chỉ cần có 4,2 giây là có thể tăng tốc độ lên 100 km/h. Muốn tiêu diệt con xe đỏ nhỏ xinh của cô trong khoảnh khắc là chuyện dễ như trở bàn tay. Chỉ tiếc là chiếc xe này chạy nhầm thành phố, cho dù cả đoạn đường chỉ toàn đèn xanh, anh ta vẫn chưa chắc đã phát huy được tối đa. Suy cho cùng, Kỳ Đông Nham cũng không ác bằng cô. Cô không quan tâm bị trừ điểm phạt tiền, thậm chí không màng đến tính mạng, thay đổi đường chạy, cào thét vượt qua giữa hai xe, còn mặc cho Kỳ Đông Nham bóp còi như thế nào, xe phía trước vẫn ứng dụng đi đường của chính mình. Cũng xét cho cùng, chỉ vì Kỳ Đông Nham sống quá văn minh, thế nên dọc đường đều là do Tố Diệp cứ mặt dày vượt trước. Có thể thấy được, máy quay phim không biết đã ghi lại bao nhiêu kiểu dũng cảm quên mình của cô. Cái kiểu không biết xấu hổ cộng thêm tốc độ xe, không thiết sống đó, đã phải đột ngột dừng lại khi sắp qua một khách sạn 5 sao ở Triều Dương Môn. Rõ ràng là cô chủ động phanh gấp lại, cả người lao về phía trước như một cái rẻ lau bị vứt đi. Trước khi cả mặt cô như sắp hôn lên kính chắn gió, hai tay của cô mới vô thức nắm chặt lấy vô lăng. Như vậy mới ngăn được một thảm kịch suýt nữa hủy hoại nhan sắc của một thiếu nữ xinh như hoa. Cũng tiền thể cứu vãn khung cảnh êm đềm nhạt nhẽo trước cửa khách sạn. Quyển 2, chương 58. Đêm cũng có thể khiến con người ta khoan khoái. Là niên mấy ngàn, có lẽ vừa mới kết thúc một bữa tiệc, sau khi cùng mấy người từ trong khách sạn đi ra, anh ấy lần lượt bắt tay tạm biệt mọi người. Nụ cười của anh trước nay luôn luôn rất nhàn nhòa, khẽ khẽ khẳng tới mức tưởng như không cười, nhưng từ góc độ của Tố Diệp nhìn sang, vừa hay thấy được bờ môi anh khẽ cong lên. Anh kiềm chế độ cong vừa đủ, lịch sự mà xa lạ. Hôm nay anh ăn vận rất đơn giản mà lại không đơn giản. Chiếc áo sơ mi trắng sạch sẽ, cà vạt được thắt cẩn thận, cùng với chiếc quần dài màu xám cho. Dưới ánh đèn nhạt nhòa của thành phố mới lên đèn, trông anh càng tao nhã, nhẹ nhàng. Tố Diệp chưa từng nhìn thấy anh mặc màu nhạt, nhưng cho dù đứng ngắm từ xa cũng không thể khó tưởng tượng cảm giác dễ chịu khi diện những bộ quần áo lấy lên người. Cho dù tiết trời tối nay không bắt đầu nóng nực, cô từng đáp áo khoác của anh, xúc cảm êm dịu ấy, ấm áp ấy cô khó mà quên được. Là chất liệu sang ba, một loại được mệnh danh là luôn tạo ra những sản phẩm xa xỉ nhất dành cho nam giới. Bất luận là áo len hay là áo lông, tơ tằm hay vải nỉ cũng đều toát lên dáng vẻ cao ngạo không gì sánh kịp. Còn với niên mãnh ngàn, một người đàn ông luôn cầu toàn trong công việc như vậy, đương nhiên trong sinh hoạt cũng sẽ theo đuổi chất lượng. Loại người này tuyệt đối sẽ không cho phép phong cách khiến mình thiệt thòi. Thời gian chào hỏi của mấy người đó rất ngắn, vì xe của niên mãnh ngàn đã đỗ trước cửa rồi. Hình như anh đã uống say, đôi mắt vẫn tinh anh và sâu xa như thế. Anh bắt tay mọi người lần cuối rồi bước lên xe. Tố Diệp ngồi trong chiếc xe Jeep của mình, đưa mắt nhìn chiếc xe Nếm Ếch Ngạn xa dần. Trong cảnh đêm thế này, cô vô thức nhìn anh mãi. Còn anh có lẽ vốn chưa từng trông sang bên này. Đưa tay lên ra tức so mặt, cô mới phát hiện cả gương mặt mình như có chút tê dại. Rồi ngoảnh lại ngước mắt theo bóng chiếc xe đã mất dạng từ lâu. Tố Diệp gác tay lên vô lăng, ánh mắt từ đầu tới cuối vẫn quên thu lại. Có lẽ vì cảnh đêm quá mông lung, hoặc có thể có gặp được người quen ở một thành phố rộng lớn như vậy, khiến sóng lòng của cô bỗng cuộn trào. Cô đã quên mất chỉ còn 2 phút nữa là hết thời gian quy định. Khi chiếc xe Bentley vẫn hăng say chiến đấu cả đoạn đường, lướt qua cô như cơn gió rít, cô mới bừng tỉnh. Nhìn giờ, cảm thấy không ổn, cô đang định khởi động xe thì phát hiện nó đã quét một đường hoàn mỹ. Liền sau đó, chiếc mui trần sang trọng biến hóa trong đột ngột, dừng lại cách đó không xa, chắn hoàn toàn hướng đi của cô. Trong xe, Kỳ Đông Nham nở một nụ cười xấu xa, cả người uể oải dựa lên xe, thò tay ra cửa thủy tinh sau xe, vẫy vẫy tay về phía cô. Bé yêu, tục ngữ nói rất hay, kẻ cười cuối cùng mới là kẻ thắng. Bị em chèn ép còn đạn đường rồi, em nói xem anh có được coi là tập kích bất ngờ không? Tố Diệp giơ tay lên liếc nhìn đồng hồ, thò đầu ra ngoài cửa xe. Còn 2 phút rưỡi nữa. Vậy thì sao? Nét mặt Kỳ Đồng Nham đầy tình ý. Em sắp sống với anh cả đời rồi, có thêm phút rưỡi này cũng chẳng nhiều, mà cũng chẳng có ít. Tránh ra. Cô chống đầu, ngữ điệu không cao không thấp, không nhanh không chậm. Anh không tệ đến nỗi khiến em cảm thấy theo anh sẽ bị thiệt thòi chứ? Hay em định để cả hai tận diệt mới thôi? Nụ cười của Kỳ Đông Nham vẫn xấu xa như thế. Tôi nói lần cuối cùng, tránh ra. Em theo anh đi. Lần này Tố Diệp không muốn nhiều lời với anh ta nữa. Cô chui vào, khởi động xe. Tiếng bánh xe ma sát với mặt đường tạo thành một âm thanh điên loạn, giống hệt như tâm trạng của cô bây giờ. Cô híp mắt, nhấn mạnh chân ga. Chiếc Jeep đỏ như một con ngựa hoang đứt dây, phi như bay về phía chiếc xe Bentley rực rỡ đó. Kỳ Đông Nham hoảng hốt, nhưng cơ thể đã khởi động cơ chế tự bảo vệ mình. Anh ta tức tốc khởi động xe, phóng nhanh chiếc xe sang lề đường. Chỉ một giây sau, chiếc xe của Tố Diệp lướt nhanh qua chỗ anh ta vừa chiếm giữ. Sợ rằng anh ta chỉ chậm một giây thôi thì cả hai chiếc xe sẽ tan tành. Chỉ còn nghe trong làn gió tiếng cô ung dung đáp lại. Thôi thì chấp nhận đi, muốn đuổi theo tôi, luyện gan của anh to lên một chút đi. Từ xa, chiếc Jeep sáng rực như một đốm lửa, dù lẫn vào dòng xe vẫn nhận ra dễ dàng. Cánh tay phụ nữ thò ra ngoài, một ngón tay cái chỉ thẳng lên rồi quay ngược lại rất nhanh. Kỳ Đồng Nam nhìn rất rõ ràng động tác đắc thắng này, giờ khóc giờ cười. Đúng là điên. Quyển 2, chương 59, cuối cùng đã hiểu rõ cảm giác ở trong lòng. Những câu người đời trước muốn nói rất có ý, hại người cuối cùng hại mình. Nhưng Tố Diệp chẳng qua chỉ đánh một trận tự bảo vệ mà thôi, báo ứng với tình hình hơi quá nhanh thì phải. Cô vẫn chạy băng băng trên đường cho tới khi em đầu sinh của cô như một bệnh nhân hoen suyễn rùng lắc liên hồi, khiến cô ngồi trên ghế cứ đảo lên đảo xuống. Cuối cùng cô không thể khống chế được nữa, phải gào lên thảm thiết. Đây gọi là cái ác giả ác báo sao? Trong xe, khói bay mịt mù, Tố Diệp buộc phải nhanh chóng xuống xe, hít thở bầu không khí trong lành, mặc cho thứ gì hít vào phổi, chẳng qua cũng là khói bụi đầy trời và khói xe nhức mũi, nhưng mà còn tốt hơn chiếc xe báo hư này của cô trước lúc lâm chung, còn định chôn cô theo cùng. Trên đường quốc lộ, từng chiếc xe lần lượt lướt qua, cũng vì chiếc xe của cô khiến dòng xe bị chậm lại. Cô ôm bụng, làm mặt vô tội, đứng trước mũi xe. Nhìn con xe trước khi đi cô đi ra nước ngoài, cô đã dùng chiêng ngọt xe bùi này mà không ngừng than vắn thở dài. Nhớ lại lúc trước chiếc xe Jeep của cô kiên cường bay nhảy là thế, giờ thì thay đổi rồi, cứ thỉnh thoảng lại giở trò giận dỗi. Cô vẫn nhìn, nhưng kết quả việc nhẫn nại nhìn lại càng ngày càng nghiêm trọng, cuối cùng dẫn tới đại họa ngày hôm nay. Một người một xe trên con đường quốc lộ qua lại như đêm này trở nên vô cùng nổi bật. Cô đành phải mở mui xe giả vờ như đang bận rộn kiểm tra. Ít nhất như vậy có thể chứng minh cô đang không ngừng cố gắng, cần cù chăm chỉ để làm giảm áp lực giao thông. Cũng ít nhất có thể may mắn sống sót dưới bao ánh mắt đủ giết người của đám đông. Cô không biết sửa xe, nhưng ít ra có thể giả vờ biết sửa xe. Cho tới khi các xe khác bấm còi ở Mỹ, Tố Diệp vội vàng giơ tay xin lỗi, nhưng không dám nhìn thẳng vào vẻ mặt của bất mãn chủ xe. Cô biết rõ chủ của những chiếc xe bị cô làm lỡ dở giờ về nhà trên con đường này, 10 người thì đến 8 chín muốn giết chết cô. Rất nhanh, cô liếc mắt thấp thoáng thấy có người xuống xe, sau đó thấy tiếng sập cửa xe, bóng hình đó rảo bước về phía cô. Trong lúc cô đang đứng ngồi không yên, mùi khói bụi trong mũi dường như mơ hồ có thêm mùi gỗ mộc. Một mùi hương nam giới rất quen thuộc. Tố Diệp bất ngờ ngẩng đầu, ánh mắt cứ thế nhìn thẳng vào một đôi mắt người đàn ông. Cô hơi kinh ngạc, anh chẳng phải đã đi xa rồi sao? Niềm Bách Ngạn dừng lại trước mặt cô, để mặc cô cứ ngước nhìn mình như vậy. Anh nhìn cô, rồi lại nhìn chiếc xe. Lúc này mới hiểu ra nguyên nhân cô đứng bên đường, ánh mắt điềm tĩnh nhìn thẳng khẽ cười. Mặt cô nóng bừng bừng, không biết vì là xấu hổ hay vì thời tiết đêm nay quá o ả. Cô thấy Niềm Bách Ngạn chẳng nói chẳng rằng đi tới phía trước xe, nhìn xuống cảnh tượng hoang tàn trong mui xe. Cô có linh cảm anh chuẩn bị sắn tay áo, vội dướn người lên, còn chưa kịp cản bước của anh, dường như anh đã đoán ra, hờ hững đáp lại một câu: "Đừng yên đó." Cô đờ ra như khúc gỗ. Niềm Bách Ngạn sắn tay áo lên, cánh tay to lớn trực tiếp luồn vào trong mui xe. Tố Diệp hận không thể che mặt lại, đáng thương quá, cánh tay thon dài kia sắp dính đầy dầu mỡ rồi. "Đưa tôi hộp đồ nghề." "Hả?" Tố Diệp bừng tỉnh, lắp bắp: "Không có." Niềm Bách Ngạn ngước mắt lên nhìn về phía cô, cô vội vàng giải thích: "Tôi vốn sốt đặc về cái vụ sửa xe, lần nào cũng phải cầu cứu nhà xưởng trên sửa xe." "Gọi điện thoại chưa?" "Gọi rồi, gọi rồi." Để chứng minh mình không có vô dụng đến vậy, cô vội vàng gật đầu: "Nhìn chỗ này tắc đường, tôi chỉ biết đợi thôi." Niềm Bách Ngạn không hỏi nữa, đi vòng sang bên cạnh, chui đầu vào khởi động xe. Không khởi động thì không lo, vừa khởi động chiếc xe lại rung lên bật bật như lên cơn hen, cầm kêu cạch cạch, nhấn chân phanh một cái là cả xe lại rung lắc kịch liệt. Tố Diệp đứng bên nhìn thấy cảnh tượng này thì run lên bần bật. Cô thật sự lo sợ con xe đỏ của cô nhất thời tức giận nổi điên với Niềm Bách Ngạn. "Tố Diệp, cô phải dùng bao nhiêu sức mạnh mới lái chiếc xe đến mức phải báo hư như thế này hả?" Tắt máy, Niềm Bách Ngạn bước xuống xe. Lần đầu tiên anh nói với cô bằng ngữ điệu nghiêm nghị, đồng thời gọi cả họ lẫn tên của cô ra như vậy. Quyển 2, chương 60, cuối cùng đã hiểu rõ cảm giác trong lòng hai. Vòng cao su của tay kéo ở trục trước bị tổn hại, cho dù có dụng cụ cũng phải kiểm tra tình trạng máy mòn xem sao. Quan trọng nhất là vì cô lái xe quá nhanh và thô bạo, hệ thống khởi động đã hỏng hóc nghiêm trọng. Niềm Bách Ngạn tiện tay rút vài tờ giấy ăn trên xe của cô, vừa lau tay vừa nói: "Hoặc là thay xe, hoặc là đại tu hệ thống khởi động." Tố Diệp giờ có hối hận cũng đã muộn, thế lại đi tông một khoản tiền. "Đẩy xe sang lề đường trước đã, ít nhất cũng đừng chặn đường đi của người khác." Tôi không đề nổi." Niềm Bách Ngạn nhìn cô, ánh mắt nặng nề, đưa tay vừa nới lỏng cà vạt, sau khi tháo xuống thì chàng luôn vào cổ cô. "Tôi bảo cô đẩy sao, lên xe." "Hả?" Tố Diệp lúc này mới có phản ứng, nhưng nhìn thấy anh quay người đi về phía đuôi xe từ lâu, cô tuy ngại nhưng cũng đành phải phối hợp đẩy xe cùng anh. Trong gương chiếu hậu là nhìn ảnh của anh, đôi tay rắn chắc mạnh mẽ, cúc cổ áo sơ mi hé mở để lộ ra lồng ngực trắng kiện, bóng dáng đến mê người. Dáng hình này thật sự phải dùng cụm từ đội trời đạp đất để hình dung. Chiếc xe nhanh chóng được dịch chuyển sang vây đường, dòng xe trên đường lại bắt đầu lưu thông một cách bình thường. Tố Diệp cảm thấy hổ thẹn trong lòng, cũng nhất thời quên mất giọng điệu rừng rừng tự đắc đáng ghét đó của anh trong nhà hàng lần trước. Cô lấy từ trong xe ra một chai nước khoáng đưa cho anh rửa tay. "Về nhà?" Anh hỏi một câu chân thành, nhưng có vẻ tùy hứng. Tố Diệp gật đầu. Đi dậy cả ngày rồi, lại phóng mặt mại trên đường nãy giờ, cô cũng dã rời rồi. Niềm Bách Ngạn vẫn im lặng nhìn cô, chợt anh bất ngờ đưa tay phủ lên mặt cô, khiến cô hoảng hốt, lùi lại phía sau, ngạc nhiên nhìn anh. Nét mặt anh lộ rõ vẻ bất đắc dĩ, giọng điệu còn có chút buồn cười. "Tôi ăn thịt được cô sao? Mặt cô nhỏ kìa." Lúc này cô mới nhận ra mình đã tự mình nghĩ lung tung, chỉ biết đứng đó, cắn chặt môi. Niềm Bách Ngạn tiến lên, thấy cô lần này không chạy trốn nữa, nụ cười của anh càng trở nên dịu dàng. Anh đưa tay ra, lấy ngón tay nước nhẹ nhàng lau vết bẩn trên khóe miệng cô, không nhìn được thốt lên: "Ai không biết, lại tưởng cô uống xăng đấy." Nếu đổi lại là một người ngoài cuộc đứng xem cảnh này, cô sẽ không hề do dự mà coi nó là một phần mở đầu của một bộ phim thần tượng. Tạm thời chưa đề cập tới nữ chính trong phim ra sao, chỉ cần xét tới nam chính, cao lớn điển trai, đương nhiên là điều kiện phù hợp đầu tiên. quan trọng hơn là ánh mắt và giọng nói của anh lúc này. Cô tin, trong mắt những người ngoài cuộc, ánh mắt đó rất dịu dàng, như một mặt hồ đen dưới bầu trời đêm, sâu thẳm không nhìn thấy đáy, nhưng lại toát lên nhiều thiện chí. Giọng nói vang lên bên tai cô có chút cười nhào, ngữ điệu như đang chiều chuộng một đứa con nít, cưng chiều, hoặc giả đó chỉ là ảo giác của cô mà thôi. Thế mới nói, cô không thể đặt mình ở ngoài cuộc, cảm giác vô tình trở thành nữ chính trong bộ phim thần tượng chỉ khiến cô cảm thấy lồng ngực đè nén một mùa luồng máu nóng. Khí nóng cũng nhanh chóng vọt lên thân cô, rồi dần dần lan ra khắp mặt. Giờ phút này, cô mới hiểu ra, làm nữ chính không dễ chịu đựng như trong tưởng tượng. Ít nhất bản thân cô chẳng cảm thấy thoải mái, bờ môi cô thấm mùi hương từ ngón tay anh, cảm giác nóng rực trong người chắc cũng bắt nguồn từ đó. Ngón tay nhìn về bề ngoài tùy ý và mạnh mẽ, nhưng khi cọ sát vào mặt cô lại cố gắng nhẹ nhàng. Dưới ánh đèn đường rực rỡ chiếu xuống bờ vai của anh, mơ hồ mà huyền ảo. Còn anh lại cảm thấy bờ môi cô thật sự mềm mại, sự mềm mại ấy bất giác chinh phục lý trí của anh. Ngón tay anh không rời đi ngay mà vô thức men theo bờ môi đến khóe miệng, khẽ khàng mút ve từng đường nét. Sau khi nhận ra là môi đỏ hồng của cô khẽ run lên, đến mách ngạn mới nhìn cô, ánh mắt như ấm áp thêm vài phần. Quyển 2, chương 61, cuối cùng đã hiểu rõ cảm giác trong lòng ba. Khoảnh khắc này, hai người như bị đứng hình, cô ngước lên nhìn anh còn nhìn xuống, ánh mắt giao nhau. Đúng vậy, chỉ có hai người họ bất đồng, vì không khí vẫn lưu động, xe cộ vẫn qua lại như nước. Chỉ có anh và cô, giống như tảng nham thạch, sóng biển đánh không tan, đứng lặng ở đó không hề động đậy. Hơi thở của hai người hòa vào nhau, cuốn lấy nhau, anh có thể cảm nhận hơi thở thơm ngát như hương hoa lan của cô. Trong mắt cô có sự bối rối mơ hồ, cô cũng có thể phân biệt được rõ nhiệt độ nơi ngón tay của anh, mạch đập chắc khỏe nơi cánh tay, trầm ổn mà mạnh mẽ. Đang có một loài cảm giác kỳ diệu nảy sinh giữa hai người, có lẽ cả anh và cô đều có thể cảm nhận được. Tố Diệp có phần chìm đắm trong bầu không khí tràn ngập mùi hương nam giới xung quanh, trong lành, đơn thuần, thậm chí cô còn cảm thấy ánh mắt của anh cũng có một ma lực khác thường, như đang hút lấy linh hồn của cô vào trong, từng chút một, cho tới khi... Một chiếc xe gầm rú lướt qua, thanh âm mầm mầm làm đôi tay cô nhói buốt, cũng đồng thời kéo cô thoát khỏi vực thẳm. Cô vội vàng quay mặt đi, ngón tay anh cũng tự động buông xuống. Ánh mắt anh vẫn rất bình thản, nhưng còn lại lưu lại một vẻ lơ đãng. Niềm mấy ngàn vớt chai nước khoáng trong tay vào thùng rác, đi tới chiếc xe của mình, mở cửa ghế lái phụ. Lên xe! Tố Diệp nhìn những cử chỉ tào nhã, liền mạch của anh, chớp chớp mắt, thấy cô đứng im tại chỗ. Anh lại nói, không phải cô định đi bộ về nhà, hoặc cứ đứng đây đợi người ta tới sửa chữa đi chứ? Nhưng lỡ xe của tôi bị viết phiếu phạt thì phải làm sao? Suy nghĩ đầu tiên hiện lên trong đầu vẫn là tiền. Tin tôi đi, cô còn tiếp tục đứng đó thì càng hối hận hơn đấy. Niềm anh ngàn luôn có một sự kiên nhẫn tuyệt vời. Tố Diệp do dự nhìn chiếc xe đó của mình, rồi lại đưa mắt nhìn Niềm anh ngàn. Lên xe đi. Đúng là cô mệt rồi, không thể không nghe theo ý của Niềm anh ngàn. Bước lên xe, Niềm anh ngàn đi vòng sang bên kia rồi bước vào. Khoảnh khắc đóng cửa xe lại, cô lại bị bầy bọc bởi mùi hương mê hoặc lòng người ấy. Chuyển tới đâu rồi? Niềm anh ngàn không khởi động xe mà khẽ hỏi. Tố Diệp ngẩn ra một lát rồi nói, anh Niên, anh đoán được trước tương lai hay là thuê người điều tra tôi vậy? Nếu tôi muốn điều tra cô thì nhất định sẽ tiện điều tra luôn cả địa chỉ nhà mới của cô. Tố Diệp ngần lời, đúng là cô sơ suất. Người đang cố ý định thu nhận cô làm nhân viên của mình như Niềm anh ngàn chắc chắn sẽ duy trì liên lạc thường xuyên với giáo sư Đinh. Hôm cô chuyển nhà đã xin nghỉ, giáo sư Đinh một miệng nói ra trước mặt anh cũng không phải không có khả năng. Nói địa chỉ mới cho anh xong, anh không nói năng gì, cứ thế khởi động xe, nhanh gọn và dứt khoát. Giờ phút này, cùng Tố Diệp hiểu rõ quảng giác mơ mơ hồ hồ, vô cớ dâng lên trong lòng cô khi nhìn thấy anh trước kia. Cảm giác này, sau khi gặp Niềm anh ngàn, càng lúc càng trở nên rõ ràng, như tia nắng xua tan mây mù, ép cô phải đối mặt với nó. Vì có sự so sánh với Kỳ Đông Nham lắm lời đó, cô mới hiểu ra sự im lặng của Niềm anh ngàn đúng là quý như vàng. Từ lúc nãy khi anh đứng ra giúp đỡ cô trong cơn hoạn nạn, rồi giờ lại lái xe đưa cô về nhà, anh không có nói nhiều nhưng đã truyền đạt được rõ sự rõ ràng quyết đoán. và chắc chắn trong cách làm việc của anh. Điều này khiến Tố Diệp hiểu rõ một chuyện, thì ra tác phong mạnh mẽ thường ngày của Niêm Anh Ngàn trong những lúc cần thiết thật sự có tác dụng bằng tính quyết định. Ít nhất nó có thể kiên định chỉ cho cô một con đường tươi sáng, để cho cô trong lúc rơi vào nguy khốn cũng không thể mất hết thể diện. Nghĩ tới đây, Tố Diệp bất giác mỉm cười. Niêm Anh Ngàn vốn đã lặng im lái xe, thấy cô vô cớ cười thầm không nhìn được liền hỏi: cười cái gì vậy? Quyển 2, chương 62, câu kết tuyệt vời. À, không có gì. Có bản nhạc nào hay không? Cô quyết định chuyển chủ đề, khó xử thay, Niêm Anh Ngạn lại cắt đứt ý định của cô. Xin lỗi, không có. Hả? Tố Diệp nhìn gương mặt nghiêng nghiêng của anh, quả thật hỏi thế là đủ biết rồi. Cuộc sống của anh có cần nhàm chán vậy không? Tôi không có nhiều thời gian làm mấy trò đó. Niêm Anh Ngàn thành thật nói. Tố Diệp nghe thấy vậy lại rất đắc ý, thì ra anh ta cũng có những việc không thể làm được trong khả năng của mình. Cô tùy tiện đáp lại một câu: thôi bỏ đi, nể tình anh đáng thương như vậy, lần sau tôi sẽ mang tới cho anh một ít đĩa nhạc. Có cần trả thêm tiền không? Hả? Không cần, mấy đĩa nhạc đó đều là miễn phí cả. Ý của tôi là tôi có cần trả thêm tiền lương cho cô không? Niêm Anh Ngàn trông bề ngoài có vẻ ung dung, đến ngữ điệu cũng toát lên vẻ thích thú. Tố Diệp lúc này mới có phản ứng, trợn tròn mắt nhìn anh đang cười không ngớt. Thật không nhìn ra đấy, người nghiêm túc nhanh, có khi lại biết đùa. Tôi chỉ đề phòng tai họa trước khi nó xảy ra thôi, tiện thể cũng là bảo vệ ví tiền của mình. Đèn nổi trước mặt bật sáng, anh cho xe đi chậm lại, sau khi xe dừng hẳn thì quay sang nhìn cô. Dù sao tôi cũng đã bị cái người yêu tiền như mạng sống của là cô dọa dẫm không chỉ một hai lần rồi. Tôi có đáng vậy sao? Tố Diệp vừa nghe xong lại phải lý luận với anh một tràng. Hơn nữa, tôi tham tiền là sai sao? Có điều luật của quốc gia nào quy định tham tiền là phạm pháp không? Cho dù tôi có yêu tiền như tính mạng cũng là những đồng tiền chính đáng, sao anh có thể dùng ngay từ dọa dẫm chứ? Tôi làm việc giúp anh không phải cần tốn thời gian và công sức sao? Chỗ thời gian và công sức đó phải chuyển hóa thành giá trị sử dụng như thế nào? Đương nhiên, chỉ có thể dùng tiền để định lượng. Tôi đòi tiền công là việc hoàn toàn hiển nhiên, thời gian của phụ nữ rất quý báu. Còn có tôi cũng sắp bước vào cái tuổi hoa tàn ít bướm, không có quần áo và các sản phẩm dưỡng da bảo vệ, làm sao tôi có thể giữ được nhan sắc rạng rỡ xinh đẹp của mình? Mua quần áo không tốn tiền à? Mua đồ trang điểm không tốn tiền à? Tôi và anh chẳng qua chỉ là một cuộc giao dịch bình đẳng, trao đổi ngang giá mà thôi. Anh lại nghĩ một đứa luôn dựa dẫm vào người khác như tôi là một người rộng lượng. Sau khi cô bao hòa liền thuyền một hồi, đèn cũng vừa lúc chuyển sang màu xanh, Niêm Anh Ngàn khởi động xe. Lúc này anh chỉ mỉm cười mà không nói gì, lắng nghe hàng loạt các lý lẽ của cô dùng để minh oan cho mình. Đợi cô nói xong, anh mới khẽ cười: mồm mép của cô đúng là không chịu thua ai bao giờ. Là anh hiểu lầm lòng tốt của tôi, nghe nhạc bồi đắp chút tình cảm. Cho dù anh không phải là người thành thạo nhạc lý thì chí ít cũng không làm trò cười cho người trong ngành. Được rồi được rồi, tôi sai rồi. Xem ra tâm trạng Niêm Anh Ngàn rất tốt, lại có bất ngờ xin lỗi. Tôi tưởng lúc cô lên xe đã bắt đầu tính toán xem làm thế nào lại lấy lại khoản tiền phạt kia rồi. Đâu có, đâu phải người hẹp hòi đến vậy. Hơn nữa, con xe đỏ của tôi đỗ ở đó cũng chưa chắc đã bị ghi phiếu phạt. Giọng điệu của Tố Diệp bỗng chốc trở nên dịu dàng, nụ cười trong mắt tràn ngập. Nụ cười ấy cũng bắt đầu muốn có chút ý đồ xấu. Nhưng mà cũng có khả năng vẫn bị phạt. À đúng rồi, bình thường anh thích nghe thể loại nhạc gì? Tôi có mang bản gốc cho anh, nhưng bản gốc thật ra cũng khá đắt. Đầu tiên có vẻ rất hùng hổ sôi nổi, câu cuối cùng thốt ra lại trở thành một cái kết tuyệt đẹp. Sở dĩ nó là tuyệt đẹp, hoàn hảo là nhờ giọng dịu dàng mềm mại của cô. Nó giống như một bình nước hoa mang mùi hương của aldehyde. Đến tận âm điệu cuối cùng lại đột ngột chuyển sang hương hoa quả thoang thoảng, dịu nhẹ, vẫn hay thấy trong buổi dã ngoài, truyền đạt hoàn hảo nội dung chính cuối cùng mà không hề lộ ra dấu vết. Quyển 2, chương 63, lần sau hãy cứ đường hoàng. Đương nhiên, Niêm Anh Ngàn nghe ra được ý của cô, thế nên sau khi cô nói tiếp lấp lửng nửa chừng nửa cuối, anh ta liền rút ví tiền ra. Ít nhiều gì cũng để lại cho tôi một chút tiền đồ xăng. Ví tiền ấy không loè loẹt, là một chiếc ví dao thủ công kiểu nhỏ màu đen, nó cũng gọn gàng và thầm lặng như chính chủ nhân của nó vậy. Nhìn thấy nó, hai mắt Tố Diệp rực sáng lên, Đương nhiên, cái khiến hai mắt cô sáng như hai chiếc đèn pha còn là hình chủ tịch Mao bên trong ví. À, cái này à, không có công, không hưởng lộc mà. Cô liền tỏ ra ngoan ngoãn, giọng nói uyển chuyển đi nhiều, nhưng trong lòng thì đang thầm tính toán số tiền có trong ví. Nhìn Bách Ngạn cười khẽ. Cô cũng có nói rồi đấy, đến nhà gốc đắt lắm mà. Kể ra cũng phải. Tố Diệp cuống quýt đón lấy chiếc ví, mở ra, trong ví chẳng những có chiếc thẻ hội viên, chẳng những có tích thẻ ngân hàng của CCB, HSBC, ngân hàng Trung Quốc được sắp xếp gọn gàng ngăn nắp, các ngăn chỉ có những tờ tiền xanh quyến rũ và một ít ngoại tệ. Ví tiền này thật sự quá sạch sẽ tới mức chỉ có tiền. Cô vốn nghĩ chẳng cần ngoại lệ, rút từ trong ra mấy tờ tiền rồi cười tít mắt nói. Có cửa hàng chuyên bán đĩa gốc, thậm chí có những bản không có in lại nữa. Anh yên tâm, nhạc tôi chọn đảm bảo anh sẽ thích. Cô lại hô hô cái tiền trong tay trước mắt anh. Tôi chỉ lấy của anh 20% phí trung gian, không lấy thêm một đồng nào của anh đâu. Ừ. Nếu Bách Ngạn lại phát huy sở tường kiệm lời và ngọc của mình, Tố Diệp cũng chẳng màng tới việc phân tích tâm tư của anh, chỉ mải đút ngay vào ví tiền của mình. Nhân lúc xe giảm tốc độ, nên Bách Ngạn lại liếc mắt nhìn cô. Cô đang cúi đầu đếm tiền như một con chuột vui vẻ quên đường về, khóe môi của anh bất giác cong lên. Càng về đêm, không khí càng náo nhiệt, xe xuyên qua Su Salium rực rỡ đèn đường, qua bóng những hàng ngân hàng dưới trăng. Nên Bách Ngạn cho xe dừng lại vào một tiểu khu. Tiểu khu rất yên tĩnh, hoàn toàn đối lập với khu Salium ồn ào cách đó không xa, nghiệm chứng mong muốn giữ được lòng thanh tịnh trong phường xã hồn á. Cô sống ở nhà 23? Tắt máy xong, ngữ khí của Niên Bách Ngạn có phần kinh ngạc. Đúng vậy, là vị trí đẹp nhất trong khu nhà cao cấp này, nhưng tôi lại thuê được với giá hời. Tố Diệp vừa lấy túi sách của mình. Có muốn lên tham quan một chút không? Tiện thể uống tách trà. Tham quan thì không dám. Niên Bách Ngạn nhẹ nhàng đáp, nhưng câu tiếp theo lại giống như có ý sâu xa. Chỉ có điều, nếu cô dám mời, tôi cũng dám lên thưởng thức trà của cô. Động tác của Tố Diệp đột nhiên dừng lại, thấy anh có ý trêu chọc, cô lập tức giơ tay lên giải thích. Cái đó tôi không có ý gì đâu. Đến nhà tôi chơi hay lên nhà chơi, mấy câu đòi lại như thế này, trong thế giới của những thanh niên đã không còn đơn thuần như thời thơ ấu nữa. Trời càng lúc càng tối, mỗi câu mời vô tâm của cô lọt vào tai người khác, ít nhiều cũng sẽ thay đổi ý nghĩa. Niềm Bách Ngàn là người có lòng, chắc là những người phụ nữ xung quanh anh ta không ít người đã chủ động đưa ra lời mời. Nhưng thực tế, đó thật sự chỉ là một câu khách sáo của cô mà thôi. Nói chuyện này, càng giải thích càng tối nghĩa, cô dứt khoát bổ sung thêm một câu. Bây giờ đúng là cũng muộn rồi, hôm khác mời anh cũng không muộn. Được. Nên Bách Ngàn cũng không làm khó cô nữa, khóe môi khẽ biến động, khó mà nhận ra. Tố Diệp xuống xe, sau khi Nên Bách Ngàn hạ cứ xính xe xuống, cô mỉm cười, tự nhiên đáp lại. Vẫn cảm ơn anh đã đưa tôi về nhà. Niềm Anh Ngạn dắt tay lên vô lăng, đèn xe và màn đêm hòa thành một luồng sáng khi tỏ khi mờ, lướt qua gương mặt của anh. Những đường nét trên khuôn mặt ấy nhìn nghiêm túc, nhưng có thêm một vẻ thong dong. Anh lên tiếng. Hai chữ cảm ơn đối với tôi mà nói, trọng lượng không quá nặng. Ý tứ sâu xa trong lời nói của anh cô hiểu rất rõ, cô nhún vai. Nhưng chỉ với anh cũng anh hùng cứu mỹ nhân mà bắt tôi phải nộp vũ khí đầu hàng. Anh cũng quá xem nhẹ sự kiên trì của tôi rồi. Tôi nói rồi, sự nhiệt thành của tôi với tinh thạch không cao, anh Niên vẫn nên mời người khác tài hơn. Cô hiểu lầm ý của tôi rồi. Niên Bách Ngạn mỉm cười, bất ngờ nói. Tôi chỉ cảm thấy sau khi cô lấy danh nghĩa đĩa nhà gốc để tiện cắt xén luôn cặp gàn tiền phạt trong ví của tôi ra, thì một câu cảm ơn qua loa như vậy hình như thành ý hơi ít. Nụ cười trên môi Tố Diệp bắt đầu dương cao, ấp úng nửa ngày mới thốt ra một câu. Đối với anh chẳng qua cũng chỉ là bứt một sợi lông trên con ngựa quý mà thôi. Tối nay nghỉ ngơi sớm đi. Niềm Bách Ngàn mím môi, sau khi khởi động xe, bất ngờ đáp trả lại một câu. Còn nữa, lần sau nếu nhìn thấy tôi trước cửa khách sạn, hoàn toàn có thể đường hoàng mà xuống xe, chúng ta cùng nhau đi ăn đêm, cảm giác cũng không tồi. Dứt lời, chiếc xe vụt phóng đi. Cả người Tố Diệp vẫn còn sững sờ, đứng được ra đó, hồi lâu sau mới có phản ứng lại. Niềm Bách Ngàn, anh... Cô cúi đầu nhìn xuống, rồi hét lên theo chiếc xe. Này, calabash của anh! Quyển 2, chương 64, anh có từng quan tâm tới em không? Đã hơn 9 giờ rồi, phòng họp đèn đuốc vẫn sáng choang, ngoài cửa sổ là đèn hoa thành phố rực rỡ, là người xe nườm nượp, cảnh đêm tối này có một vẻ đẹp rất trầm luân. Tập đoàn Tinh Thạch nằm ở tòa nhà văn phòng cao cấp của trung tâm mậu dịch quốc tế thứ 3 của Trung Quốc, chiếm cứ được một vị trí trời phú cùng với tòa nhà mới của đài truyền hình trung ương, trung tâm tài chính hình thành nên ba góc thu hết cảnh đêm của thành phố vào tầm mắt. Nên Bách Ngạn đang ngồi ngay vị trí chủ tịch, đằng sau lưng anh là kết cấu hình chữ nhật, có thể nhìn được rõ ràng khu nội thành Bắc Kinh. Ánh sáng lộng lẫy đâm vào ô cửa sổ thủy tinh sát đất như hàng ngàn hàng vạn ánh sao vỡ tan, cũng nhờ đó khiến cho bóng hình cao lớn của người đàn ông càng trở nên mờ ảo. Hai bên phòng họp hoàn toàn là các cán bộ cao cấp của công ty, ai nấy đều dè dặt thận trọng báo cáo với Niên Bách Ngạn các công việc mình đã phụ trách. Từ trên xuống dưới trong tập đoàn Tinh Thạch, ai cũng biết rõ ràng sự nghiêm túc và gắt của Niên Bách Ngạn đối với công việc. Có bất kỳ sai sót nào, nhẹ thì cắt tiền thưởng và hoa hồng, nặng thì đuổi thẳng ra khỏi cửa lớn của tập đoàn. So với sự cẩn thận từ lời nói tới việc làm của các nhân viên, chồng Niên Bách Ngạn có vẻ đã quen với việc này. Chiếc áo sơ mi màu sáng bạc được cắt may tinh xảo, ít nhiều làm mềm mại đi đường nét cương nghị trên gương mặt ấy. Chỉ có điều anh cứ im lặng ngồi đó, cho dù chỉ là khẽ nhíu mày thì những đường nét thấp thoáng trên hàng mi và sống mũi cũng lộ rõ vẻ trầm lạnh mạnh mẽ. Đợi quản lý của phòng thị trường và phòng tài vụ báo cáo xong, Niên Bách Ngạn mới hơi khó phản ứng, ngón tay khẽ lướt qua chiếc cằm gợi cảm, râu vừa mới mọc như đang nghĩ ngợi gì đó. Quý 1 ở Trung Quốc có thể đạt được thành tích kinh doanh tăng trưởng 27% so với cùng kỳ, lúc rất nhiều mặt hàng cao cấp đang dần dần lướt chen vào thị trường Trung Quốc, làm tốt lắm. Các quản lý của bộ phận thị trường và bộ phận phát triển, ai nấy đều giơ tay lau mồ hôi lấm tấm trên trán, tảng đá đè nặng trong lòng cuối cùng cũng đã rơi xuống. Có thể nghe được chính miệng Niên Bách Ngạn nói ra câu làm tốt lắm này, đây đã là lời khen tuyệt vời nhất rồi. Trong 3 năm tới, Tinh Thạch dự tính sẽ thành lập thêm khoảng 20-30 showroom hàng đầu ở Trung Quốc. Việc đầu tư vào các đô thị loại 2 và loại 3 cũng tiếp tục khuếch trương. Các bộ phận có liên quan hãy chuẩn bị đi, tôi cần một bản thiết kế kế hoạch hoàn chỉnh. Lời nói của Niên Bách Ngạn khiến các nhân viên xung quanh thì thầm to nhỏ, có người còn thẳng thắn đưa ra quan điểm bất đồng ngay tại đó. Tổng giám đốc Niên, tôi lại cho rằng nếu giai đoạn tiếp theo chuyển hướng sang thị trường điện tử sẽ tốt hơn. Bây giờ rất nhiều thương hiệu đều đã thử thay đổi phương thức kinh doanh, thị trường điện tử là một sự lựa chọn không tồi. Ý kiến này có người tán đồng, cũng có người phản đối. Niên Bách Ngạn nghe anh ta nói hết, sắc mặt không hề biến sắc. Trong lúc nghe, anh chậm rãi cầm tách trà bên bàn, nhấp lên một ngụm, cho tới khi đối phương nói xong mới đặt xuống bàn. Giám đốc Lưu, tôi rất hài lòng việc anh luôn thường xuyên quan tâm đến những tin tức tài chính nóng hổi, nhưng trước khi chuẩn bị phát biểu, anh có nghiêm túc suy nghĩ với tính khả thi của nó không? Một câu nói khiến cho giám đốc Lưu khi nãy còn bà Hòa rất hùng hồn, sắc mặt ngày một thay đổi, ngượng ngập, đứng ở đó như trời trồng, không dám lên tiếng. Tốc độ phát triển như vũ bão của thị trường điện tử Trung Quốc đúng là khiến rất nhiều thương hiệu nhìn thấy hy vọng. Cách thức triển khai không hàng dự trữ tồn kho này thực sự có thể khiến giá thành kinh doanh thấp hơn. Thí dụ như tổn phí của ngành chúng ta sẽ đạt từ 35-40%, nhưng đối với những thương hiệu điện tử chỉ cần 15% là được rồi. Thấy được lợi trước mắt là muốn giành lấy quyền mất hoàn cảnh của thị trường Trung Quốc. Ánh mắt Niên Bách Ngạn rất nghiêm nghị, mừng trắng mạnh mẽ. Ở Mỹ, toàn bộ hệ thống mua bán qua mạng đã hoàn tiền, nhưng ở Trung Quốc, kim cương muốn tiêu thụ theo một dòng cách thuần túy còn cần một khoảng thời gian khá dài nữa mới thực hiện được. Thói quen mua sắm của những người tiêu dùng Trung Quốc qua mạng còn đang hình thành một cách từ từ. Trong quá trình này, lòng tin của người dân Trung Quốc với thị trường tiêu thụ qua mạng còn rất thấp. Nếu không có việc thử nghiệm đường dây, hoàn thành đồng bộ việc cung cấp các dịch vụ chăm sóc khách hàng sẽ khiến độ hài lòng của khách hàng giảm sút. Còn nếu muốn nắm giữ thị trường, vậy vì đi theo con đường kết nối các mạng xã hội trên thực tế. Đây là việc trước mắt chúng ta đang làm, còn hoàn toàn trừ bỏ việc bán hàng trực tiếp vào thời kỳ này là chuyện vô căn cứ. Quyển 2, chương 65, anh có từng quan tâm tới em không? 2. Mồ hôi lạnh của giám đốc Lưu chảy ròng ròng xuống hai bên thái dương. Cũng may Niên Bách Ngạn không có truy hỏi sâu thêm mà nhìn về phía giám đốc bộ phận thị trường. Kỳ Đông Nam gần đây có không ít hành động đâu. Vâng, quản lý bộ phận thị trường, gương mặt lành lời. chúng ta có được ít tin tức nội bộ đáng tin cậy nhất rồi, đó chính là Kỳ Đông Nham đã ngấm ngầm tự mình công kích sản phẩm Blu-ray mới tiến vào thị trường Trung Quốc, khiến cho doanh thu của đối phương tuột dốc. Giám đốc Niên, tôi có lý do để nghi ngờ mục đích của Kỳ Đông Nham là chỉ muốn chơi một trò một với Tinh Thành chúng ta. Ngoài ra, các showroom đá quý tỷ hối cao cấp do Kỳ Đông Nham quản lý cũng đã tham gia triển lãm đá quý quốc tế, gần như muốn đối chọi lại với sản phẩm đá quý mùa mới này của chúng ta. Blu-ray là một thương hiệu đá quý tới từ Mỹ, vừa bước vào thị trường Trung Quốc đã bị đánh úp. Tin tức này xôn xao cả giới thương nhân, chỉ có Niêm Anh Ngạn vẫn bình tĩnh kiềm chế. Anh chưa bao giờ nghi ngờ sự chuẩn xác của luồng thông tin tiểu ngạch từ nội bộ Tinh Thạch. Hơn nữa, kiểu làm việc kiên quyết như thế này trước nay luôn là phong cách của Kỳ Đông Nham. Không chỉ có thế, tổng giám đốc Niên bên phía Đông Thị cũng đã để mắt tới mỏ kim cương mà chúng ta chuẩn bị nhắm vào. Tên này rõ ràng là một con chó điên, chỉ biết đối đầu trực tiếp. Một vị quản lý khác căm dẫn sôi sục, Niêm Ánh Ngạn nhàn nhã thưởng thức trà. Chim chết vì thức ăn, người chết vì lợi ích, cứ theo dõi quan sát là được rồi. Hàng lông mi che đi đôi mắt sắc sảo, rồi anh ngước mắt lên nhìn sang phía lữ trợ lý ngồi bên cạnh, nhẹ nhàng nói: nhanh chóng liên hệ với bên Nam Phi, tôi sẽ đích thân bay qua đó bàn bạc. Vâng, thưa tổng giám đốc. Gần cuối cuộc họp, thư ký phòng hành chính gõ cửa bước vào, nói nhỏ vài câu bên tai Niêm Ánh Ngạn. Hàng mi vốn đang thoải mái của anh bỗng chốc trao lại, gương mặt anh tuấn lạnh đi vài phần. Niêm Ánh Ngạn tự mình lái xe về nhà, cho tới khi trở về Tứ Hợp Viện ở đường Nam Chỉ Tử cũng đã gần 11 giờ. Đèn xe chiếu rọi cả căn nhà sang trọng gần đó, còn mắt thần giấu ở cửa lớn Quảng Lương cũng bắt đầu ghi lại hình ảnh theo quy luật. Cửa lớn Quảng Lương là một trong 6 kiêu cửa vào của Tứ Hợp Liên cổ Bắc Kinh. Cái gọi là cửa lớn Quảng Lương chỉ là cánh cửa đâm lên một cột sau. Cửa lớn hành lang trước chiếm giữ một khoảng không gian bằng cả một căn phòng, hai bức tường ngoài được xây thành hình chữ bát, tổng thể khiến kế trúc rất có khí khái. Còn về phong thủy, sẽ có hướng phát tài phát lộc. Kiểu kiến trúc của các ngôi nhà ở Bắc Kinh khi xưa có thể phân thành rất nhiều kiểu. Những người sở hữu những căn nhà có cửa Quảng Lương không phải nhà giàu, đó cũng là nhà quý tộc. Đến thời đại ngày nay, đa phần cũng đã được phát thương phú mua lại. Những người có thể ra vào khu Tứ Hợp Viện của đường Nam Chỉ Từ này, thân phận đương nhiên cũng không tầm thường. Vân Khai Lư Hạp Tam Tiên Lượng, vụ ám đầu lầu Bách Gian. Bách Vạn Gia, trong câu thơ này, chính là chỉ Tứ Hợp Viện. Một Tứ Hợp Viện có đẹp đến đâu cũng cần tiến hành cải tạo theo hướng hiện đại hóa, giống như căn nhà mà Niêm Ánh Ngạn ở, có nhà, có vườn, có cửa lớn, có phòng vào từng phòng. Có cửa lại, sẽ có một tổng thể khép kín, đi ra khỏi cửa lại có sự liên hệ với nhau, hành lang quanh co, bóng cây che rợp, nối giữa phòng chính là mái hiên là một hành lang, toàn bộ bên trên là những bức vẽ bằng tay cao quý. Về bố cục, anh vẫn giữ ý tưởng của Tứ Hợp Viện nguyên sơ, rồi thêm người mở rộng nghiên ngâm. Nếu xuống dưới lòng đất, nó lại bày ra một khung cảnh hoàn toàn hiện đại, bãi đỗ xe, phòng tập thể dục, bể bơi, rạp chiếu phim hiện đại, cái gì cũng có. Xe cứ thế đi thẳng vào nhà để xe dưới lòng đất. Khi Niêm Ánh Ngạn đi vào vườn, nhìn thấy phòng ngủ vẫn còn sáng đèn, vườn trắng anh càng nhăn tợn. Là dì từ bảo mẫu mở cửa ra, thấy Niêm Ánh Ngạn đã về, liền thở phào nhẹ nhõm. Cậu, cuối cùng cậu cũng đã về. Phu nhân đâu? Niêm Ánh Ngạn bước ngào, tiểu ý đặt cặp tài liệu sang một bên, ngồi phịch xuống sofa. Phu nhân uống say rồi, vẫn đang làm loạn. Dì từ bảo mẫu đã ở bên Diệp Ngọc mười mấy năm rồi. Trước đây Diệp Ngọc đã ở đâu? Bà ở đó. Tứ Hợp Viện này là phòng tân hôn của Niêm Ánh Ngạn và Diệp Ngọc, nhưng mà Diệp Ngọc rất ít khi quay về. Không hiểu vì sao hôm nay tính tình thay đổi, uống say bí tỉ rồi lại tới đây. Đây cũng là lý do dì từ không thể không gọi tới công ty. Niêm Ánh Ngạn giơ tay xoa xoa chẳng vần trán đau buốt, anh nhắm mắt lại trông có vẻ mệt mỏi. Cậu, trông phu nhân có vẻ buồn lắm. Dì tử thấy anh không hề nhúc nhích, có phần sốt ruột, nhưng cũng không dám thúc giục nhiều. Một lúc lâu sau, Niêm Ánh Ngạn mới mở mắt ra, đứng dậy, nhẫn nại bước vào phòng ngủ. Chiếc giường hoàng gia trong phòng ngủ, trước nay chỉ có một mình Niêm Ánh Ngạn nằm, bây giờ lại bị Diệp Ngọc chiếm giữ. Cả người cô nằm gọn trên giường, tóc xóa bù xù, nước mắt lưng tròng. Sau khi nhìn thấy anh bước vào, cô ta vội vàng xuống giường, lảo đảo bước tới ôm chặt lấy anh. Mùi rượu nồng nặc quét qua, Niêm Ánh Ngạn càng nhíu chặt mày hơn, gỡ tay cô ra, ánh mắt nghiêm nghị mà đáng sợ. Diệp Ngọc, em điên đủ chưa? Quyển 2, chương 66, anh có từng quan tâm tới em không ba? Nói thật lòng, Diệp Lộc rất đẹp, lông mày như núi đại mi, răng trắng môi đỏ, mái tóc xoăn mềm mại, làm nổi bật nên gương mặt to hơn lòng bàn tay một chút, nhưng có một phần nhợt nhạt. Khuôn mặt ấy giờ đây đầm đìa nước mắt, khiến người vừa nhìn đã thấy động lòng. Thân hình cô ta xinh xắn đầy đặn, cả người dán chặt vào lòng Niên Bách Ngạn như một con thỏ nhỏ bị thương. Người con gái này vừa hay thích hợp với Cung Tư, ngọc mềm hương thoảng, chỉ tiếc là thân sắc của Niên Bách Ngạn vẫn không mấy thay đổi. Bách Ngạn, cô ta ngẩng đầu lên, không biết là đang muốn nhìn rõ gương mặt anh hay muốn ngăn dòng lệ tuôn rơi. Thanh âm nghe càng giống van nài hơn. Anh muốn em đi ngay đêm nay, em cầu xin anh đấy. Niên Bách Ngạn bấn nức động ở đó, để cho cô ta mặc ôm chặt lấy cánh tay mình. Ánh mắt lãnh đạm mà trầm tĩnh, anh không có động tĩnh gì. Diệp Ngọc như bị đả kích, đưa tay cởi chiếc váy đang mặc trên người xuống, một giọt nước mắt cũng theo cảm rớt xuống tấm thảm. Niên Bách Ngạn thấy vậy càng buồn bực, đưa tay giữ chặt lấy cánh tay cô ta. Cô ta càng phản kháng mạnh mẽ, cầu vai của chiếc váy bị tuột xuống để lộ ra bờ vai trắng xèo. Anh coi như giúp em không được sao? Em sắp phát điên rồi, thật sự phát điên rồi. Em là nghĩ cả buổi tối, nghĩ mãi cũng chỉ có cách này mới có thể khiến em hoàn toàn quên đi người đó. Bách Ngàn, em cầu xin anh tích chút đức đi, dù sao chúng ta cũng là vợ chồng, coi như anh thương hại em. Niên Bách Ngạn gầm lên. Đủ rồi. So với sự điên loạn của cô ta, anh quá mức bình thản, đến cả giọng nói cũng ngắn gọn mạnh mẽ, nhưng toát lên một cảm giác quyền uy. Có lẽ chính sự lãnh đạm đến tận cùng này của anh khiến Diệp Ngọc hoàn toàn sụp đổ. Nước mắt cũng đột ngột ngừng tụ trong khóe mắt. Nước mắt của cô giống như hạt thủy tinh lấp lánh giữa hồ nước. Một lúc lâu sau, cô mới run lên tiếng. Anh là chồng của em, cho dù chúng ta có phát sinh quan hệ cũng là chuyện hiển nhiên mà. Anh sẽ không đụng vào em. Vậy đụng vào ai? Đám đàn bà xung quanh anh hay là cô thư ký mờ ám không rõ ràng gì đó? Diệp Ngọc trả đũa lại, ánh mắt Niên Bách Ngạn lạnh đi thấy rõ. Anh không nói gì thêm, chỉ hờ hững đáp lại một câu. Muộn lắm rồi, em nghỉ sớm đi. Bách Ngạn! Lúc anh chuẩn bị say đi, Diệp Ngọc lập tức gọi giật lại. Thấy anh dừng bước, cô lại bước lên, ánh mắt run rẩy. Xin lỗi, em không nên nói anh như vậy. Chỉ là em quá mơ hồ, không biết nên làm thế nào. Anh là chồng của em, nhưng anh có từng quan tâm tới em không? Là vì anh không muốn quan tâm tới em, hay là ghét bỏ em, thấy em ghê tởm? Em hiểu lầm rồi. Khoảnh khắc này, trong đôi mắt của Diệp Ngọc thật sự là bất lực và mơ màng, khiến Niên Bách Ngạn bất giác nhớ tới Tố Diệp. Hôm đó, cô ấy cũng im lặng đi trên phố, ánh mắt cũng ngập tràn bi thương như thế. Anh khẽ hít sâu một hơi, một lần nữa lên tiếng, ngữ điệu đã nhẹ nhàng hơn. Anh sẽ không chạm vào em, trước khi kết hôn, chúng ta đã nói rõ rồi. Diệp Ngọc như con chim bị người ta bẻ đi đôi cánh, mệt mỏi dùng chút sức lực cuối cùng, muốn nắm giữ một chút gì đó, nhưng bất lực tổng tâm. Cô ta lắc đầu, gương mặt tái xanh. Em hối hận rồi, Bách Ngàn, em biết làm vậy với anh là không công bằng. Cô ta ngẩng đầu, nhìn vào đôi mắt sâu thượng biển khơi, khó mà dò thấy nổi. Có lẽ anh sẽ cho rằng em quá ích kỷ, nhưng mà tối nay em muốn trao anh bản thân của mình, em chỉ muốn anh yêu em. Nhưng Diệp Ngọc, anh không muốn. Niên Bách Ngạn nghiêm mặt, nghiêm túc nhìn cô, dằn mạnh từng chữ. Có rất nhiều cách để quên đi một người, không nhất thiết phải dùng cách này. Em là một cô gái tốt, thế nên càng cần hiểu rõ con người, phải biết yêu thương bằng bản thân trước mới có khả năng yêu thương người khác. Em không cần, càng không có bất kỳ lý do nào vì một kẻ không xứng đáng mà buông tha bản thân. Diệp Ngọc quên cả khóc, mở to đôi mắt nhìn Niên Bách Ngạn, lát sau mới nói. Bách Ngạn, anh chưa từng yêu sâu sắc một người, làm sao có thể hiểu được tâm trạng của em? Niên Bách Ngạn khẽ thở dài, lấy tờ giấy ăn bên cạnh đưa cho cô, chân thành nói. Nói thật, anh không biết cách an ủi người khác, nhưng con người là một thể độc lập, không phải nhất thiết cứ dựa vào một ai đó mới có thể đi hết cuộc đời này. Đúng là anh chưa từng yêu một ai sâu sắc, cũng chưa từng trải qua cái cảm giác đau đến xé lòng. Nhưng Diệp Ngọc à, nếu có một ngày anh thật sự thật lòng yêu, thật dạ yêu một người con gái nào, anh nhất định sẽ đến nói với em. Em phải cảm ơn sự thành thật của anh sao? Diệp Ngọc khỉn mũi, Niên Bách Ngạn khẽ nhếch môi. Đây là đạo lý của anh, và em chung sống, em cần thành thật thẳng thắn với anh cũng không hề giấu giếm. Nói xong, anh lại dắt cô về giường. Còn nữa, sau này đừng uống rượu nữa. Diệp Ngọc nhắm chặt mắt lại, một lát sau lại mở ra, gật đầu với anh như đã có một quyết định quan trọng. Điềm Anh Ngàn thấy cô bằng lòng, ánh mắt cũng dịu dàng hơn. Nghỉ sớm đi. Anh định ngủ ở đâu? Thấy anh vừa đi ra cửa, Diệp Ngọc không nhìn được, hỏi một câu. Điềm Anh Ngàn giơ tay mở cửa ra, khẽ đáp. Anh ngủ ở phòng khách. Bóng lưng đào nhá của anh trông thật mạnh mẽ, cửa phòng im lìm đóng lại. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe, theo dõi vòng hộ tim trong suốt thời gian qua. Mình là Loki. Các bạn hãy like, share, subscribe, comment nó góp ý kiến để tìm gần phát triển nha. Thank you, bye bye.